Tôi không phải thiên tài. Chương 19, ngọn nguồn 1, gocchuyenaudio.com. Vi Tinh một lời vừa thốt liền cảm thấy xung quanh chớp mắt thành khoảng chân không, rồi từng trận gió văng vẳng bên tai, đó là kết quả của việc đám đông chung quanh không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu rồi cố gắng không để mình phì hơi lung tung. Đám cảnh sát dưới quyền đồn, trưởng Niu không dám cười, nhưng đám cảnh sát của đồn khác bên cạnh thì đâu có quan tâm tới chuyện đó, cứ thế là cười ha hả, điệu bộ khoa trương hết cỡ. Đồn trưởng Ngô, đối thủ của đồn trưởng Niu, không những không nhắc nhở thủ hạ của mình, lại còn cười hi hi nhạo báng. Lão Niu, số một thì không thể nhường, còn cái món nóng hổi kia chúng tôi không định tranh giành với ông đâu, gặp lại sau nhé. Đồn trưởng Niu, đứng trên, cương vị cao, khóe miệng liên tục giật giật, sắc mặt đỏ rồi, tía tía rồi đen lại, thở hồng hộc, hung tợn khua tay, thét khan họng. Người nhà ai nấy dẫn, xuất phát. Đám cảnh sát lặng lẽ cười xuất phát, còn đồn trưởng Niu mắt chăm chăm không rời Vi Tinh, cho tới khi mễ dương mặt mày đau khổ kéo tay Vi Tinh, ông mới trợn trừng Niu nhãn, ý, nói, hóa ra là người nhà của tiểu tử nhà cậu, cứ chờ đấy. Mễ Dương chỉ, còn biết gượng cười, bên này Lưu Mỹ nín cười thì thầm vào tai Vi Tinh mấy câu, mắt Vi Tinh trước tiên là trợn tròn, sau là lúng túng. Nhếch mép nhìn Mễ Dương, Mễ Dương phát cáo túm lấy bím tóc cô, nhưng chỉ lôi nhẹ. Cậu giỏi thật đấy, chỉ một câu đã khiến đồn trưởng ghi nhớ. Tôi rồi, tôi nói cho cậu biết, lát nữa dù có gãy chân ra cũng cấm được. Than mệt, nếu không giành được số một tôi chỉ còn nước chết thôi, cậu cũng đừng hòng thoát tội. Đi, nói rồi sát khí đằng đằng lôi Vi Tinh, lao về phía trước. Vi đại tiểu thư biết mình đuối lý cũng không dám cãi. Cố câu nào, ngoan ngoãn đi theo. Nhìn Mễ Dương với Vi Tinh tay, nắm tay đi đằng trước, cảm giác như bị bỏ rơi. Lưu Mỹ khẽ nhướn khóe môi, không biết là vô tình hay hữu ý đây, cô dán mắt nhìn vào gáy Mễ Dương. Chu Lượng lúc này bước tới, anh cầm hai chai nước khoáng, cười ngây thơ, Lưu tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Mỹ rất tự nhiên, nhìn sang cười, được thôi, anh gọi tên là được rồi, không cần khách sáo thế. Lưu Mỹ nói xong bước lên trước, Chu Lượng trần trừ bước bên cạnh cô, hương thơm như ẩn như hiện thấp thoáng bay lượn trước mũi, khiến tim anh rộn cả lên. Đến chân núi, người phụ trách bấm giờ vừa vung tay, đám cảnh sát liền bắt đầu ào ào xông lên đỉnh. Lần này để thể hiện tinh thần đoàn kết, thành tích bao gồm cả thời gian của người về đích cuối cùng, cho nên những người nhà tham gia trừ người già, còn lại đều tính vào thành tích tổng. Phía đỉnh trường thành, cờ bay phấp phới, ui cha mẹ ơi, Vi Tinh kêu lên thảm thiết rồi ngồi phệt mông xuống đất, đánh chết cũng không chịu đứng dậy, cả đời này cô chưa bao giờ leo núi với tốc độ như vậy. Suốt dọc đường Mễ Dương cứ như uống phải tiết gà, cứ thế là lao về trước, bị anh túm chặt tay, Vi Tinh cũng đành nghiến răng trợn mắt lao theo. Đến đoạn cuối, Vi Tinh bị Mễ Dương nửa lôi nửa bế kéo lên. Thành tích cuối cùng có được số một không? Chưa biết, nhưng đồn công an đường trại gà thực sự đã có người về đích trước đồn của lão Ngô kia. Sau khi qua mát mẻ, lão Ngô một trận tâm trạng phiền muộn của đồn trưởng Niu rõ ràng đã có chuyển biến tích cực. Mễ Dương đi lấy nước khoáng có lướt qua ông lại cười tít mắt vỗ vai Mễ Dương, biểu hiện được đấy, cô nương kia cũng không tồi, nói gocchuyenaudio.com, rồi chân bước chữ bát đi mất. Mễ Dương hớn hở chạy về chỗ Vi Tinh, mở nắp chai xong mới đưa cho Vi Tinh, vừa rồi đồn trưởng khen chúng ta không tồi đấy. Vi Tinh đón lấy chai nước uống một ngụm tướng, rồi hồn hển nói, sốt dẻo quá nhỉ, chúng ta là người về đầu tiên của đồn chỗ cậu đúng không? Ông ta còn dám không hài lòng. Chao ôi, đau bụng quá, cô vừa kêu vừa ôm bụng. Mễ Dương hỏi, đau xốp hông à? Không phải, Vi Tinh nhăn nhó mặt mày nhìn xung quanh, phát hiện tranh trách phía trước có biển chỉ nhà vệ sinh. Này, tớ đi nhà vệ sinh một lát, cậu cầm giúp tớ, nói rồi nhét chai nước khoáng vào tay Mễ Dương. Chạy biến, Mễ Dương nhắm mắt tu nước ừng ực, mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng, cảm giác mồ hôi nhễ nhại này khiến anh rất dễ chịu. Đột nhiên trước mặt tối lại, anh không mở mắt nói. Về nhanh thế cơ à, tớ đã nói rồi, bình thường tại cậu ít vận động nên mới bị táo, giờ thì ngon rồi, chưa nói hết. Mễ Dương bất thình lình mở to mắt, mùi này không giống, ánh nắng chiếu vào làm anh hơi nheo mắt, rồi cười nói. Lưu tiểu thư, cô cũng tới rồi à, muốn uống nước không? Anh đưa chai nước, khoáng chưa mở kia ra. Lưu Mỹ mỉm cười đón lấy chai nước rồi chỉ sang bên cạnh Mễ Dương, ý nói có thể ngồi được không? Mễ Dương lấy tay ra hiệu, đương nhiên, cảm ơn. Lưu Mỹ ngồi xuống, đôi chân dài duỗi ra rất thoải mái. Mễ Dương tự nhiên khẽ nhích sang bên. Lưu Mỹ vặn mở nắp chai nước uống một ngụm to, giọt nước tràn ra khóe miệng theo cái cằm trắng mịn chảy xuống trong cổ áo. Mễ Dương bấy giờ mới nhận ra có thể nóng nực sau vận động, Lưu Mỹ đã mở hết khóa chiếc áo Adidas khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông cổ chữ V màu hồng bên trong. Tôn lên làn da trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện. Ư hừm, Mễ Dương ho khan một tiếng, đánh mắt ra chỗ khác, lại uống hai ngụm nước. Lúc này, xung quanh đã ít nhiều có các nhóm cảnh sát khác, có người đang túm túm nói chuyện, có người đang chụp ảnh quay phim. Nghe nói các cậu tự tổ chức ra một đội bóng, Lưu Mỹ hỏi, Mễ Dương ngẩn ra. Sao cô biết? Lưu Mỹ chỉ Ngưu Tử đang cùng Chu Lượng và một đám người đứng nói chuyện cách đó không xa, dưới chân Chu Lượng đặt một thùng nước khoáng. Mễ Dương gật đầu cười, đúng rồi, đá linh tinh thôi, chơi cho vui ấy mà. Nói xong trong bụng thầm nguyền rủa Ngưu Tử, thấy người đẹp là cuống cả lên, vớ được cái gì là khoác lác cái đấy. Không hiểu sao cảm giác của Mễ Dương với Lưu Mỹ cứ kỳ kỳ. Thực ra Lưu Mỹ xinh đẹp không thua gì Đào Hương, đối với vẻ đẹp của Đào Hương, anh quý mến như những người bạn với nhau, cũng rất thẳng thắn. Nhưng với Lưu Mỹ, Mễ Dương theo bản năng chỉ dám kính nhi viễn chi. Một là một người đàn ông bình thường, thứ cảm giác đó là rất kỳ lạ, nhưng đặt vào vị trí một cảnh sát, Mễ Dương lại càng tin vào trực giác của mình. Một, tôn trọng nhưng không dám gần. Mình cũng thích xem bóng đá, bắt đầu từ năm 94 khi xem Romario và Bebeto. Hai, cùng làm động tác đưa nôi, mình đã thấy bóng đá là một môn thể thao rất thú vị, nhưng phải tới khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Bazzo và Baresi. Ba, mình mới thực sự yêu thích môn thể thao này. Vẻ mặt Lưu Mỹ yêu tư đầy hoài niệm. Mễ Dương có phần sửng sốt, cô bắt đầu xem bóng đá từ nhỏ như vậy sao? Đối với con gái thì quả là hiếm thấy. Hai, cầu thủ bóng đá người Brazil. Ba, Roberto Bazzo, Franco Baresi, cầu thủ bóng đá người Italia. Tôi đang nói với cậu đấy. Khóc chuyện audio.com. Một cảnh sát vỗ Chu Lượng một cái. Nghe thấy, không hả, đang nhìn cái gì thế? Chu Lượng khẽ lắc lư. Sao thế, cậu? Cảnh sát kia ghé mắt nhìn. Hóa ra nãy giờ tôi nói cậu không nghe gì hết à? Một cảnh sát khác cười chỉ Lưu Mỹ đang nói chuyện với Mễ Dương, tâm hồn cậu béo đang ở chỗ người đẹp kia kìa, từ nãy tới giờ mắt không chớp lấy một cái. Đi đi đi, Chu Lượng xua họ như đuổi. Rồi, lấy nước rồi lượn nhanh khẩn trương. Trong lòng anh không phải không tự hỏi, điều kiện của Lưu Mỹ tốt hơn anh quá nhiều, sao lần này lại nhận lời mời của anh, nhưng cảm tình từ lần đầu gặp mặt khiến anh ôm chút hy vọng, dẫu rằng hy vọng ấy mong manh như bong bóng trôi bồng bình giữa không trung. Hội cảnh sát cười ồ lên, tránh cánh tay anh vung lên, một anh cảnh sát khá thân với Chu Lượng nói. Anh Chu, chúng ta chỉ là anh cảnh sát quèn, mỹ nhân đẳng cấp ấy anh không nuốt trôi. Đâu, cẩn thận kẻo nghẹt. Chu Lượng trợn mắt, tôi nuốt không trôi, đại Mễ nuốt thì trôi chắc. Một người đứng bên cười nói. Ơ này, cậu nói đi đâu thế hả, lại ghen với cả Mễ Dương sao, các cậu mới quen biết nhau à? Và lại Mễ Dương có nơi có chốn rồi, cô gái mà cậu ta nắm tay không rời suốt dọc đường mới là chủ nhân thực sự thì phải, là cái cô mà cho đồn trưởng Ngưu của chúng ta ăn nóng sốt ấy. Mà này, vừa rồi còn thấy đây, giờ đi đâu mất rồi. Phì, anh vừa nói đến đây, mấy cảnh sát xung quanh liền phun cả ra. Chính xác, một người phụ họa. Thêm nữa cậu xem lại mình xem, trông cứ như họ hàng nhà chứ, thế này mà đòi ăn thịt thiên nga à, tìm cô nào tầm tầm là được rồi. Chu Lượng lập tức nổi cáu, chứ cái CM nhà cậu ấy, kể cả là lão chư thật thì đã sao, là lão chư tôi cũng không muốn lấy bà chư. Ha ha ha, đám đông cười sặc sụa khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn cả về hướng đó. Mễ Dương và Lưu Mỹ cũng không ngoại lệ, vừa thấy Lưu Mỹ nhìn mình, Chu Lượng đang điên tiết lập tức đổi sắc mặt, hiền lành bẽn lẽn cười vẫy tay với cô. Thấy Lưu Mỹ cũng cười với mình, Chu Lượng nãy giờ cứ thập thò trông chừng cô với Mễ Dương trò chuyện, nhân cơ hội chạy lại, mắt trông đã sắp tới nơi. Dung mạo xinh tươi của Lưu Mỹ càng lúc càng rõ nét Chu Lượng. Trong nhất thời xúc động chạy tới lại bắt đầu suy thiệt tính hơn, phải nói gì nhỉ, người ta cũng đâu gọi mình lại. May thay không cần, anh phải lo nghĩ nhiều, vừa tới trước mặt Mễ Dương đã cười hỏi. Nói gì, thế hả, để họ cười ghê vậy. Chu Lượng thuận thế ra vẻ không thèm quan tâm, đám ruồi nhặng ấy mà, để ý đến họ làm gì, hai người đang nói chuyện gì thế? Không có gì, chuyện phiếm thôi, người trả lời là Lưu Mỹ. Ở Chu Lượng sờ mũi cười, bỗng thấy hơi sượng sùng, không biết phải nói tiếp điều gì. Bọn tớ nói chuyện về đá bóng, thật sự là lần đầu tớ gặp một cô gái am hiểu bóng đá như vậy đấy. Mễ Dương làm mặt hề hơi lố. Thế à, Chu Lượng lập tức hào hứng hẳn lên, nếu Lưu Mỹ thích nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đầu tư tiền tệ thì hắn chỉ còn cách trơ mắt ngồi nhìn, còn chủ đề bóng đá thì muỗi. Chu Lượng bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về giải ngoại hạng Anh, rồi kỹ thuật của Cristiano Ronaldo cao siêu cỡ nào, Bruni tuyệt đối là một thiên tài. Kicks sung sức ra sao, và cả Becks đã bị Victoria làm hư hỏng thế nào. Và sách lược cùng bàn tay sắt thống trị của Ferguson chính là những gì bóng đá Trung Quốc đang cần. Liêu Mỹ cứ thế mỉm cười lắng nghe, đôi góc chuyện audio.com, lúc tham gia khẳng định thêm và đưa ra quan điểm của mình, Chu Lượng. 4. Càng phấn khởi tợn, cả thân hình như chính cái tên của cậu, bắt đầu phát sáng. 4. Lượng sáng, Mễ Dương bề ngoài thì cũng đang nghe Chu Lượng giảng kinh, thỉnh thoảng còn gật gù theo, song ánh mắt rất tự nhiên dịch chuyển sang một bên. Anh nghĩ bụng chuyến này về phải nhắc nhở Chu Lượng, yêu thích và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy nói tình yêu không phân biệt cao thấp, giai cấp, giàu nghèo, nhưng Liêu Mỹ dù thế nào cũng không giống thất tiên nữ Chu Lượng cậu, càng không phải Nhiêu Lang ca ca. Hừ, cô nàng mì chính này ngủ trong nhà vệ sinh hay sao mà giờ vẫn chưa thấy ra chứ. Người kể cũng thiêng thật, Mễ Dương vừa mắng thầm thế xong, đã thấy bóng áo xanh quen thuộc thấp thoáng trong đám đông cách đó không xa, Vi đại tiểu thư đang khập khiễng quay về, cô vừa đi vừa xoa đùi, còn nghiến răng nghiến lợi. Lẩm bẩm gì đó, nhìn khẩu hình chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Phì, Mễ Dương không nhịn được bật cười. Đại Mễ cậu cười cái gì hả, lẽ nào tôi nói không đúng, Chu Lượng hỏi. Hả, Mễ Dương có phần lúng túng, có chúa mới biết vừa rồi hắn ta huyên thuyên cái gì. Liền phá ra cười ha ha. Đúng, đúng, cậu lúc nào mà chả đúng. Chu Lượng đang định căn vặn Mễ Dương đôi câu, thì Liêu Mỹ xen vào. Vi Vi, cậu về rồi à, chân cẳng sao thế kia. Vừa rồi bỗng dưng thấy Liêu Mỹ và Mễ Dương sóng đôi ngồi cạnh nhau, Vi Tinh bất giác dừng bước, tiếp đó lại trông thấy Chu Lượng đang tán dóc hăng say bên cạnh cô mới tiếp tục tập tễnh bước lại. Còn cách một đoạn, Liêu Mỹ đã đứng dậy đón, Vi Tinh vốn định cười chào trước thì lại bị tiếng gọi của cô chặn lại. Vi Vi, ngoài Đào Hương vẫn gọi mình thế, thì chỉ còn có Á Quân thôi, cô ta sao lại. Còn đang mày nghĩ, Liêu Mỹ đã bước tới trước mặt Vi Tinh, cô cúi đầu xem chân cho Vi Tinh, giơ tay chạm một cái. Sao thế, ngã à? À không, gì nhỉ, chỉ là di chứng để lại sau khi chiến đấu quá lâu trong nhà vệ sinh thôi, Vi Tinh hoàn lại hồn cười khà khà. Liêu Mỹ thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khúc khích, ra là thế, thảo nào Mễ Dương nói cậu thường ngày lười vận động hay bị gì, gì ấy. Liêu Mỹ tủm tỉm ghé sát vào tai Vi Tinh nói, cô đưa tay khoác lấy khuỷu tay Vi Tinh, dứt khoát sau này cùng tớ đi tập đi, tớ có thể VIP của phòng tập Thanh Điểu, có thể rủ bạn cùng đi, chúng ta có thể gọi thêm cả Á Quân nữa, đông người càng dễ kiên trì hơn mà, hả? Hê hê, được, sau rồi tính, tớ đây lười lắm, không kiên trì được, Vi Tinh cười đáp lại. Đầu óc cô lúc này đã chuyển từ việc Liêu Mỹ gọi tên thân mật của mình sang Mễ Dương sao lại có thể nói với Liêu Mỹ chuyện cô gì thế này hả trời. Đầu óc Vi Tinh nhất thời rối tung rối mù, cũng không rõ mình đang lúng túng, khó chịu hay là thứ cảm giác khác hình dung không ra nữa, tóm lại một câu, Vi Tinh đang rất bực bội. Đúng lúc ấy cả Mễ Dương và Chu Lượng cùng bước tới. Vi Tinh, cậu không sao chứ, Mễ Dương hỏi. Vì còn có người ngoài nên Vi Tinh đành phải nhếch khóe môi đã cứng đờ kia ra. Ờ, Mễ Dương còn tưởng cô đang khó chịu vì tê chân, liền cười. Tê chân đúng không, để tớ bóp chân cho. Anh không nói còn đỡ, lời vừa thốt ra mặt Vi Tinh càng xám xịt tợn. Không dám, câu này nói hơi gay gắt, Mễ Dương có phần lúng túng không hiểu làm sao lại bị hờn dỗi thế, Chu Lượng vội góp lời. Ô, Liêu, Mỹ, vừa rồi cô gọi Vi Tinh là gì ấy nhỉ, Vi Vi, các cô thân vậy sao? Góc chuyện audio.com, tôi còn tưởng chỉ là đồng nghiệp thông thường thôi chứ. Liêu Mỹ, nhún vai cười, bọn tớ vốn đã rất thân rồi, có điều thường ngày toàn gọi tên tiếng Anh, song lần trước nghe Á Quân gọi vậy, tớ thấy cái tên này rất đáng yêu, vừa rồi buột miệng cứ thế là gọi, cậu không để bụng chứ, cô quay sang hỏi Vi Tinh. Không sao, chỉ là cái tên thôi mà, gọi thế nào cũng được, Vi Tinh cười đáp, nhưng trong lòng thì đang gào thét. Tôi để bụng, tôi rất để bụng là đằng khác, chỗ bọn em rất ít gọi tên tiếng Trung, nhắc đến chuyện này, em lại nhớ lúc trước Vi Tinh có nhận một cuộc điện thoại, bên kia nói tìm Vương Đại Vĩ, Vi Tinh nói. Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người tên như vậy, ngài gọi nhầm số rồi, kết quả là. Nói đến đây Liêu Mỹ cười nhìn sang Vi Tinh một cái, Chu Lượng vô cùng hứng chí hỏi tiếp. Kết quả là sao? Kết quả là trưởng phòng nghiệp vụ một của chúng em chạy ra bảo, ai thế, sao lại nói với khách hàng là không có người này, lần đầu liên hệ công việc người ta. Lại tưởng tôi là kẻ lừa đảo mượn danh công ty BM cũng nên. Ha, ha ha, Chu Lượng ôm bụng cười, Mễ Dương cũng cười theo, Vi Tinh cười. Thẹn thùng thanh minh, tên tiếng Anh của anh ấy là leo oách như thế. Ai mà biết tên tiếng Trung lại giản dị như thế, tớ cũng đã nghe ai gọi. Lần nào đâu cơ chứ, công ty nước ngoài các cô cũng thật lắm trò, lẽ. Nào đều không dùng tên tiếng Trung hay sao, Chu Lượng hiếu kỳ hỏi. Không đợi Vi Tinh trả lời, chị Trương phụ trách tổ chức hoạt động chạy lại. Mấy người sao vẫn còn lề mề ở đây hả? Tập hợp đông đủ cả rồi, mau lên, chị vừa nói vừa chạy sang hướng khác đi tìm những người. Khác, mấy người đi theo hướng chị vừa chỉ, mọi người trong đồn đa phần. Đã trở về, đang cười nói rôm rả. Chu Lượng rõ ràng là rất hiếu kỳ về môi trường làm việc của Liêu Mỹ, nhưng tùy tiện đi nghe ngóng môi. Trường làm việc sinh hoạt của con gái nhà người ta hiển nhiên không hay cho lắm, đúng lúc nhắc đến chủ đề này, anh vội hỏi thêm mấy câu. Kể qua nói lại, anh em cảnh sát xung quanh cũng dần tham gia vào tuy nói là đều cống hiến cho tứ hiện đại hóa, năm, chủ nghĩa xã hội, nhưng dù sao tính chất công việc và phương thức làm việc của đồn công an với công ty nước ngoài vẫn khác nhau một trời một vực, anh em cảnh sát cũng khó tránh. Khỏi hiếu kỳ, năm, tứ hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật. Liêu Mỹ vốn xuất thân làm kinh doanh, mồm miệng nhanh nhẹn, năng lực biểu. Đạt tốt, người lại xinh đẹp, từng phần công việc nói đâu ra đấy, khiến đám cảnh sát cười nghiêng cười ngả. Vi Tinh ban đầu cũng cười phụ họa, đôi ba câu, sau lùi lại mấy bước rồi tránh đi chỗ khác. Không, lâu sau, không chỉ đám cảnh sát đồn công an đường trại gà lắng nghe. Không ít cảnh sát ở các đơn vị anh em khác cũng sán lại nghe. Chu Lượng, cười không che giấu vẻ kiêu hãnh, anh đứng cạnh Liêu Mỹ, nhìn cô cười. Nói tự nhiên, mặt mũi sinh động, Vi Tinh tựa vào trường thành cổ. Kính, bất luận trời nóng đến thế nào, đỉnh trường thành vẫn luôn có gió. Dựa vào gạch trường thành hơi man mát, nếu không phải phía đối diện đang huyên náo, sẽ khiến người ta có cảm giác xa rời hiện thực. Mễ, Dương chốc chốc lại từ đám đông nhìn về hướng này, nhìn Vi Tinh một mình đứng trong bóng râm bên kia, cậu rất muốn qua đó. Nhưng cứ mỗi lần cậu, góc chuyện audio.com, định đi, Liêu Mỹ hoặc Chu Lượng lại nói mấy câu liên quan đến anh, khiến anh không sao thoát ra được, đành cùng cười nói với mọi người. Do ánh sáng, Mễ Dương không nhìn rõ nét mặt Vi Tinh, anh chỉ còn biết thỉnh thoảng nhìn về phía đó cười. Có thể ở một số mặt nào đó Vi Tinh tỏ ra chậm chạp, nhưng cô không ngốc, phải nói là không có người phụ nữ nào ngốc trong tình yêu cả. Nếu một người đàn ông cảm thấy phụ nữ rất ngốc, làm thế nào cũng không hiểu được mình, vậy chỉ có hai khả năng. Một là cô ấy thật sự không hiểu, hai là cô ấy đang giả ngốc. Hai khả năng này cũng chỉ cho thấy một vấn đề, cô ấy không yêu bạn. Có, thể nhật ký trò chuyện bị trông thấy, vừa vặn lại nhận lời mời của Chu Lượng, vô tình nghe thấy Á Quân gọi mình là Vi Vi. Dường như nhất cử, nhất động của mình, Liêu Mỹ đều nắm rõ. Cái cảm giác bị người khác rình, mò khiến Vi Tinh chau mày, nhìn về hướng tiêu điểm của đám đông. Liêu Mỹ, Mễ Dương hình như vừa nói câu gì, mọi người đều phá lên. Cười, Liêu Mỹ cũng cười tươi như hoa nhìn Mễ Dương, vẻ chăm chú lắng nghe khiến người ta rung động, lẽ nào cô ấy với Mễ Dương thật sự. Màn đêm trong anh còn nhiều hơn là ngày, điện thoại bỗng đổ chuông khiến Vi Tinh giật nảy mình, cô luống cuống lôi điện thoại ra xem, là Đào Hương. Alo, Vi Tinh nhận điện thoại, đang làm gì thế, Đào Hương cười hỏi, một mình đứng dựa trường thành ngắm phong cảnh, Vi Tinh cười đáp ngắn. Gọn, đầu kia Đào Hương thoáng ngẩn người, rồi cười phá lên. Sao thế? Không phải đi leo trường thành sao? Nghe cái điệu bộ giờ sống giờ chết của cậu, người không biết còn tưởng cậu đi xây trường thành cũng nên, tìm tớ có việc gì không? Bỗng dưng vô duyên vô cớ thêm tâm sự, Vi Tinh chẳng có tâm trạng đùa với Đào Hương, liền đổi chủ đề. Đào Hương, lập tức cảm nhận được sự khang khác, sao thế, xảy ra chuyện gì à, lại, cãi nhau với Mễ Dương hay sao? Cô hỏi thăm dò, nếu là việc khác hoặc người khác với tính cách của Vi Tinh nhất định sẽ bật lại ngay. Vi Tinh ngần ngừ không biết phải nói thế nào, bản thân cô cũng đang rối. Tinh rối mù nghĩ không ra tiền căn hậu quả, nhưng nhìn đám đông cách đó, không xa đang cười cười nói nói, và cả Mễ Dương đang cuốn trong đó. Trong lòng cô lại thấy không thoải mái, do đó cô đem cảm giác vừa rồi. Không đầu không cuối kể ra hết, đầu dây bên kia Đào Hương nhẫn, nại lắng nghe càng nghe khóe miệng càng cong lên, lòng đố kỵ quả nhiên. Là con dao hai lưỡi. Đợi Vi Tinh thủ thì tương đối rồi, Đào Hương cười. Khì khì nói, hiểu rồi, cảm giác của cậu chính là bị người khác cướp mất người đàn ông của mình đó mà. Bên này Vi Tinh nhảy dựng lên, như bị kim châm, cô hét lên. Cái gì mà người đàn ông của tớ? Liền, sau đó là tiếng vọng lại từ khe núi. Tớ, tớ, tớ. Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn, Pavarotti, 6, Liêu Mỹ cũng bị tiếng hét làm cho im bặt, sững sờ nhìn về phía vi tinh. 6, Luciano Pavarotti là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia. Vi tinh chỉ hận không thể biến mất khỏi đó, mà đã không biến mất được cô. Đành cười gượng, dối mình dối người quay đi quay lưng lại đám đông. Đào tử chết tiệt, cậu huyên thuyên cái khỉ gì thế hả, vi tinh che. Điện thoại hạ giọng mắng, Đào Hương liên tục cười trêu trong điện thoại. Thật không, không phải thì cậu xúc động làm gì? Vớ vẩn, mễ, Dương là bạn thân của tớ, không thể để cậu ấy chịu thiệt được. Nói chung là tớ thấy A May cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Khóc chuyện audio.com. Ồ, vậy là tớ hiểu nhầm rồi. Đào Hương cũng không ép cô, có những việc buộc phải để bản thân cô tự. Hiểu, nói thế tức là cậu vô tình lại thành bà mối rồi, cũng coi như là. Nhân vật chính, sao phải đứng đơ ra đấy một mình chứ? Nhân vật chính, vi tinh quay đầu lại ngó nghiêng, phía bên kia đã huyên náo trở lại, Liêu Mỹ nói câu gì đó, cả đám lại cười ồ lên, Mễ Dương cũng ở đó. Ngây ngơ cười, theo cô lạnh lùng hừ một tiếng, tớ chính là em gái thứ hai của chị họ của cháu dâu của bà cô của bà mối. Cách nhân vật chính, còn xa lắm, ha ha, Đào Hương không nhịn được cười phá lên, suỵt một người ngồi cạnh giơ ngón tay ra hiệu, đề nghị trật tự, Đào Hương cười đáp lại tỏ vẻ hiểu ý, mọi người xung quanh cũng cười. Thân thiện đáp lại, e hèm, Đào Hương hắng giọng khẽ đáp, tớ, đang ở bên ngoài, mai mình gặp rồi nói tiếp nhé. Số 68 có đó không, một giọng nữ vang lên trên điện thoại, vi tinh nghe tiếng Đào. Hương đáp lại, có đây, này, thôi nhé Vi Vi, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Bye, vi tinh còn chưa kịp nói bye bye, bên kia đã cúp máy rồi. Phòng khám số 2, cô lẩm bẩm, Đào Hương đi bệnh viện sao? Phòng khám, số 2 gì thế? Tiếng Mễ Dương vang lên sau lưng, vi tinh quay đầu lại. Thấy Mễ Dương đang cười với cô, vi tinh theo phản xạ định trả lời, bỗng. Nhớ ra cậu ta vừa từ đâu chui ra, buột miệng mát mẻ một câu. Sao lại về rồi? Mễ Dương sững lại một chút rồi nhìn vi tinh cắn môi, mặt đỏ bừng bừng. Tia sáng lóe lên, anh bỗng hiểu ra, bắt đầu nhếch mép. Cười, Mễ Dương biết mình không nên cười lúc này, nhưng anh thật sự không kìm nổi, vốn tưởng cô nàng ngốc nghếch này có thần kinh còn vững hơn cá voi, nhưng mà thật không ngờ, không thể ngờ, đưa mắt lướt qua Liêu Mỹ ở cách đó không xa, miệng Mễ Dương lại ngoác ra. Nhìn Mễ Dương, cười, mặt vi tinh nóng muốn bốc lửa, kỳ lạ thật, rõ ràng vừa rồi còn to. Tiếng tranh cãi với Đào Hương rằng Mễ Dương là bạn thân, sao giờ lại? Thấy khó xử thế này, hình như ở chỗ sâu khuất trong tâm hồn mình vẫn còn có điều chưa rõ, lại bị Mễ Dương nhìn thấu rồi. Nhất thời cảm, thấy mình bị mất mặt quá, suy nghĩ đầu tiên của vi tinh khi ấy là muốn chạy, nhưng Mễ Dương đã chặn lại. Vi tinh xấu hổ quá hóa bực bắt đầu lấy tay đẩy anh, càng lúc càng mạnh, không đẩy được thì cấu, thì véo. Đồ, đáng ghét, chó ngoan không ngáng đường. Mễ Dương hít thở phì. Phì nhưng sống chết không chịu nhường đường, anh bây giờ đang sung sướng không tả nổi, sướng tới nỗi nổi da gà, rõ ràng da thịt bị vi tinh véo. Đến sắp rời cả da, anh vẫn mong vi tinh cấu thêm nữa, để tất cả mọi người đều nhìn thấy, người con gái này đang làm nũng với anh, chỉ nũng nịu với riêng anh thôi. Liêu Mỹ, chuẩn bị xuống núi rồi, chúng ta đi thôi. Chu Lượng khẽ chạm vào cánh tay Liêu Mỹ, tim anh cứ đập bình bịch, được. Liêu Mỹ cười gật đầu, quay lưng bước Chu Lượng vội vàng theo sau, trên trường thành rõ ràng tiếng người huyên náo, Liêu Mỹ lại chỉ nghe tiếng hờn dỗi của vi tinh văng vẳng bên tai, gương mặt tươi cười của Mễ Dương cũng như ở ngay trước mắt. Thú vị thật, mình cuối cùng lại thành tay đẩy. Gì cơ? Chu Lượng hỏi. Không có gì, đi thôi. Liêu Mỹ nhướn môi. Bên này vi tinh tức đến đầm đìa mồ hôi, vẫn không xê dịch nổi, chỉ biết tức tối hầm hầm nhìn Mễ Dương. Mễ Dương thì như liệt dây thần kinh, mặt chỉ còn lại duy nhất một biểu cảm cười. Ngây ngô cười trong tâm trạng cực kỳ sung sướng. Khóc chuyện audio.com. Trái tim vi tinh bỗng mềm lại, quen biết từ nhỏ, cứ gặp là đấu khẩu, Mễ Dương gần như luôn luôn lạc quan, nhưng lần gần đây nhất thấy anh vui như thế. Này là khi nào thi đỗ đại học cảnh sát ư, hay là... Cậu nói, với Liêu Mỹ tớ bị táo bón, vi tinh đột nhiên thấp giọng hỏi, câu hỏi vô duyên vô cớ này khiến Mễ Dương ngẩn ra, hoạt động đầu óc một chút. Anh lập tức phản ứng ra, thu lại nụ cười, kể lại một lượt tình hình khi ấy, đồng thời hỏi vi tinh làm sao mà biết. Vi tinh thuật lại mới nhận ra, Liêu Mỹ cũng không nói là Mễ Dương nói riêng cho cô ấy biết. Nhìn Mễ Dương thường ngày toàn cười cười rồi gian xảo, giờ lại tỏ vẻ rất nghiêm túc, nghĩ lại một mỹ nhân vừa giỏi giang lại biết kiếm tiền như Liêu Mỹ chắc không chấm cậu ta chứ, không đẹp trai, lại chỉ là anh cảnh sát quèn không tiền, không thế. Có lẽ là mình đã nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Vi Tinh bỗng thấy tâm trạng khá lên nhiều. Cô làm bộ làm, tịch chỉnh lại đầu tóc lơ đãng hỏi. Người mùi đã biết không phải tớ. Cậu thuộc họ Khuyển à, hì hì, Mễ Dương cười đáp. Không cần họ, Khuyển tớ cũng biết là cậu, người ta sực nước mùi nước hoa, cậu thì toàn. Mùi mồ hôi hôi rình, phân biệt dễ ợt. Xít, nụ cười của Vi Tinh tắt ngúm, liền sau đó là một cú song phi, cảnh sát Mễ đã chuẩn bị. Sẵn nhanh nhẹn xoay người né sang bên, làm mặt xấu rồi co càng chảy. Xuống dưới, Vi Tinh lập tức kêu la đuổi theo. Những du khách khác la, thất thanh, né tránh và lườm nguýt, song hai người họ cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý, cứ thế cười đùa la hét đuổi nhau suốt dọc đường kẻ. Trước người sau, cậu sang trái, cô hướng trái, cậu hướng phải, cô sang phải. Cùng lúc ấy, trong bệnh viện, Đào Hương dắt một đứa trẻ ra khỏi phòng khám. Annie ngoan quá, cô đưa cháu đi ăn pizza được không? Đứa trẻ mừng rỡ gật đầu, cháu muốn ăn vị xúc xích ý. Ok, Đào Hương giơ tay thể hiện không vấn đề gì. Annie là con của một người bạn, Lai Trung, anh, bố mẹ cô bé đều là phóng viên, vốn đã hẹn hôm nay, đi tiêm vắc. Xin cúng, đúng lúc bố mẹ cô bé có cuộc phỏng vấn gấp, mẹ cô bé đành nhờ Đào Hương giúp. Đào Hương dự họp xong liền vội vội vàng vàng đến chung cư đón cô bé đưa tới bệnh viện. Cô ơi, cháu muốn đi nhà vệ sinh, cô đợi cháu một lát nhé. Cô bé 7 tuổi được người cha, thân sĩ anh kia dạy dỗ thành một tiểu thục nữ đích thực nhưng rất đáng yêu. Đào Hương đưa cho cô bé một túi khăn giấy, rồi cười nói. Cô đợi, cháu, trong nhà vệ sinh hình như có tiếng trẻ con khóc. Đào Hương cũng không để ý lắm, đây là bệnh viện nhi, nhiều nhất chính là tiếng khóc trẻ con. Đợi cô bé đi vào nhà vệ sinh, Đào Hương bước sang một bên định gửi tin nhắn cho Vi Tinh hỏi tình hình. Vi Tinh và Mễ Dương cô đều hiểu rõ, xong cái. Tiểu thư oanh oanh, kia ở đâu mà ra, vừa rồi cũng chưa kịp hỏi ngọn nguồn. Cô ơi, cô bé bỗng chạy ra níu, lấy vạt áo Đào Hương, trong đó có một cô không được khỏe còn cả một em bé đang khóc nữa. Cô bé vừa nói vừa lôi cô vào trong. Hà, Đào Hương, thoáng ngớ ra rồi lập tức bước vào nhà vệ sinh, vừa vào đã thấy một phụ nữ sắc mặt tái xanh đang đứng dựa vào tấm sưởi, tay còn ôm một đứa bé, dáng nghiêng nghiêng như sắp ngã. Đồng chí có sao không? Đào Hương trước giờ không có thói quen gọi cô hay bà gì đó, bất luận nam nữ đều là đồng chí tiện biết bao nhiêu. Vi Tinh còn cười nói cô ở bộ đội lâu quá, xưng hô cũng cách mạng hết rồi. Người phụ nữ đó ánh mắt khóc chuyện audio.com có phần mơ màng, song đứa bé thì sống chết ôm chặt trong lòng. Đào Hương dìu chị ta chậm chậm ngồi xuống, đoạn lôi chai nước khoáng trong túi ra mở nắp đưa cho chị uống chút nước đi. Tôi chưa uống đâu, nước sạch đấy, cảm ơn cô. Người phụ nữ cảm kích nhìn cô cười, nói giọng địa phương. Sau khi uống mấy ngụm nước, người phụ nữ rõ ràng đã tỉnh lại, sắc mặt bắt đầu có chút sức sống, đang định nói đôi câu gì đó, đứa bé vừa rồi còn thút thít trong lòng bỗng khóc òa lên. Đào Hương giật thót tim, người phụ nữ vội đặt chai nước xuống đất, bắt đầu dịu dàng vỗ về đứa bé. Trên đời này có hàng nghìn hàng vạn thứ tiếng địa phương, song tiếng người mẹ dỗ dành con đều như nhau, dịu dàng, mềm mại. Khẩu âm của chị ta có hơi nặng, Đào Hương cẩn thận lắng nghe mấy câu, mới hiểu chị ta đang nói gì. Ngoan nào, con yêu, mẹ yêu con. Khách chương.